rồi chuẩn bị xây dựng thư cục. Trương Giới Tử này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Là người lòng nuôi chí lớn vậy. Bên kia, Trương Nguyên vừa luyện tập xong, quay đầu lại đã thấy Mục Chân Chân đang đứng dưới gốc cây phong liễu. Cánh tay trái có đeo một chiếc giỏ trúc, đang nhìn hắn với chút ngượng ngùng pha lẫn mừng vui. Trương Nguyên nói, Chân Chân ngươi chạy đi đâu vậy? Để ta tìm mãi, Mục Chân Chân đáp, nô tỳ ở ngay sau khu rừng nhỏ này. Thiếu gia rửa mặt đi, vừa nói vừa bước đến, lấy từ trong giỏ trúc ra nào là bột đánh răng, khăn khô. Trương Nguyên thấy mấy lọn tóc của nàng còn dính bết trên trán, mồ hôi lấm tấm, thầm nghĩ chắc nàng đã luyện tiểu bàn long côn một lúc lâu rồi. Trương Nguyên đưa cành liễu lên nhai, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Chân Chân, bây giờ ngươi thấy khá hơn chưa? Mặt Mục Chân Chân lập tức đỏ bừng, cặp đùi săn chắc tròn lẳn không khỏi kẹp chặt, chống ngực đập dồn dập. Thiếu gia biết được điều gì rồi? Trương Nguyên nói, ý ta là ngươi đừng lo cho Mục Thúc. Mục Thúc nhiều tuổi như vậy rồi, sông pha đã thành quen, chẳng lẽ lại còn cần tới sự quan tâm của ngươi sao? Special character, like, break, GT, like, break, GT, cách chương.